Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1278, người muốn tìm chết. Trước phải điên cuồng, Lạc Thiên mắt thấy Khang Lê động tác, cũng không có chút nào bối rối, cũng không có tránh né, tùy ý đối phương sử dụng cùng chính mình một dạng kiếm pháp. Thân kiếm lắc một cái. Đón Khang Lê trường kiếm mà đi keng, song kiếm va chạm tản mát ra hỏa hồng quang mang, thanh âm chói tai cường hãn, kiếm khí vô hình tản ra giống như một đạo thu hoạch lưỡi hái đồng dạng. May ra hai người là trên không trung đối chiêu, nếu không phía sau hai người mọi người thì phải tao ương cái này kiếm khí có thể chặt đứt tất cả. Mọi người đầu lâu, ông, Lạc Thiên trường bào hướng, về, sau phiêu động. Sắc mặt khẽ giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lực lượng vậy mà cũng không kém chính mình. Tục ngữ nói, ngươi có thể học tập mặt ngoài đồ vật, thế nhưng là thực chất bên trong đồ vật không phải tùy tiện như vậy liền có thể học hỏi. Cái này Khang Lê lại là một cái ngoại lệ, thân kiếm phát ra lực lượng, cùng chính mình lĩnh hội kiếm đạo một dạng rất tương tự. Liền xem như Lạc Thiên bản thân cũng khó có thể phân biệt, ngươi kiếm pháp rất không tệ, Lạc Thiên. Thả nhưng nói ra, trên cái thế giới này có rất nhiều tu luyện giả tu luyện công pháp đều khiến người ta khó có thể nắm lấy, tức liền đối phương sử dụng là cùng chính mình một dạng chiêu số. Lạc Thiên y cũ không thể không thừa nhận, Khang Lê một chiêu này rất xinh đẹp, cảm ơn ngươi là người thứ nhất có thể nhẹ nhàng như vậy nói chuyện với ta người. Khang Lê hai, vai hơi dựng ngược lên, nhạt nhưng nói ra đã từng đụng phải đối thủ, phát hiện mình sử dụng chiêu số cùng đối phương một dạng thời điểm. Bình thường đều hội chửi ầm lên, lại hoặc là sẽ phi thường táo bạo nhất định phải chứng thực chính mình chiêu số mới là chính tông. Xa không nói, liền nói vừa mới cửu ngôn chân đế. Thực nàng cũng muốn dùng sức mạnh cường hãn chứng minh chính mình. Thế mà, loại này người sau cùng xuống tràng chỉ có một cái. Cái kia chính là bị thua cảnh giới một chút, thấp một chút. Sẽ bị Khang Lê trực tiếp giết chết. Lạc Thiên cười, nụ cười so Khang Lê còn muốn lạnh nhạt, chỉ tiếc. Người kiếm pháp cũng không phải là không có lỗ thủng, nói. Thân hình qua lại. Trường kiếm ở bên người vờn quanh một cái lộng lẫy cầu vồng. Thật sao? Khang Lê không để bụng nói ra. Lấy đạo của người trả lại cho người. Công pháp nguyên danh đấu chuyển tinh di công pháp tu luyện tới nhất định cảnh giới về sau. Cho dù là sao bắc cực cũng có thể tại công pháp khống chế phía dưới hình thành một viên khác đồng. Dạng ngôi sao nhấp nháy. Vì vậy, Khang Lê hiện tại mò chuẩn Lạc Thiên kiếm pháp về sau. Hắn mỗi một cái động tác đều sẽ trong đầu trước hình thành. Ngay sau đó, tâm tùy ý động, đồng bộ thi triển đi ra. Đương nhiên đừng tưởng rằng ta đang nói đùa. Không có người so ta còn giải ta kiếm pháp. Khang Lê tự tin, Lạc Thiên làm sao không tự tin. Lui 10.000 bước tới nói, chính mình kiếm pháp. Chỉ có tự mình biết theo Lạc Thiên thoại âm rơi xuống trường kiếm vạch phá không khí. Thẳng tắp đâm về Khang Lê tốc độ quá nhanh, khiến người ta chỉ là nhìn đến một cái tàn ảnh mà thôi. Khang Lê thấy thế, trong lòng xác thực đôi cái này kiếm tiên có chút lau mắt mà nhìn. Đây mới gọi là tinh xảo kiếm pháp, không cần sức tưởng tượng chiêu số, đập bóng. Trực tiếp lấy tính mạng mình bất quá đối với hắn chiêu số. Khang Lê đồng dạng trong lòng hiểu rõ. Một chân hơi hơi lui về phía sau một bước. Lấy đồng dạng phương thức đâm về Lạc Thiên một kiếm này. Tốc độ tương xứng, lực lượng tương xứng. Hai người đều không có né tránh chính mình muốn hại. Nếu là ngạnh bính, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương cuối cùng ai có thể cười nói sau cùng. Liền muốn xem ai thân thể càng thêm cứng rắn. Lạc Thiên thấy thế, khuôn mặt bày biện ra một tia không dễ bị phát giác nụ cười. Cổ tay rung lên, bỗng nhiên thu hồi trường kiếm, thân thể tại chỗ xoay tròn nửa vòng, mũi kiếm theo dưới nách xuyên qua quỷ mị đồng dạng tốc độ hướng về sau đâm tới bạch. Phốp, một kiếm lướt qua, vốn là cho là mình cần phải thành công, thân kiếm lại là không có cảm nhận được loại kia phong hầu khoái cảm, ngược lại là Lạc Thiên sau lưng một trận rét lạnh, xoay tay lại mò một thanh, cả người lông tơ đều nổ tung, thân là tiên đế. Một cái kiếm tông trưởng môn, tại toàn bộ tiên giới hắn nếu là nói mình kiếm pháp chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Như vậy thì không người nào dám nói rằng chính mình kiếm pháp đệ nhất, thì là một nhân vật như vậy phía sau. Hắn bị một cái đến từ ma giới tiểu hài tử mở ra một đạo thật sâu lỗ hổng, nếu không phải đối phương cũng là vội vàng ứng đối, sợ là chính mình thân thể đã biến thành hai nửa kiếm tiên. Khang Lê ngạch đầu có mang từng tia mồ hôi. Bất quá khuôn mặt ngược lại là phi thường nhẹ nhõm, hai con mắt bên trong bắn ra xem thường ánh mắt. Không gì hơn cái này. Nói, trường kiếm trong tay lắc một cái, quay người vung vẩy ra ngoài, xoát xoát trong đám người hai tên tiên giới tu luyện giả đầu người rơi xuống đất, máu tươi trong nháy mắt phun ra chừng cao nửa thước, gió nhẹ lay động máu tươi, hình thành một đoàn xương máu tràn ngập trong đám người. Cái này nồng đậm mùi máu tươi đang cảnh cáo mọi người, tính mạng các người tùy thời đều có thể khó giữ được. Càng có một cái khác tầng ý tứ, các người cái gọi là cứu thế chủ, tiên đế nhóm đã có hai cái bị đánh bại, cũng không cần tại khẩn cầu cái gì. Lạc Thiên thấy thế, khóe miệng co quắp một trận, bá chắp tay trước ngực, đem trường kiếm đặt ở thủ trưởng ở giữa, thân thể hóa thành kiếm khí bỗng nhiên bước vào giữa không trung, kiếm khí không ngừng tăng vọt, mũi chân theo lòng bàn tay mũi kiếm phương hướng thẳng tắp rủ xuống. Chỉ là trong chớp mắt lại nhìn Lạc Thiên đã không phải là một người, cuồn cuộn linh lực đem hắn bao vây lại, càng giống là một thanh to lớn trường kiếm. Hai con người bỗng nhiên mở ra, bắn ra một đạo hại người quang mang, hai tay bỗng nhiên mở ra trường kiếm phân thân. Từng dãy chỉnh tề trường kiếm nhanh chóng tách ra, đứng sừng sững ở trước mặt hắn, thẳng đứng dưới. Mũi kiếm tản mát hào quang màu bạc, phóng tầm mắt nhìn tới trường kiếm tựa như là cùng mặt đất bắn ra sinh ra một nửa, linh lực không ngừng đến hiện lên. Nguyên lai đây mới là ngươi tất sát kỹ, Khang Lê thanh âm bình thản mà ngông cuồng nói ra. Quay người đem trường kiếm đặt ở bên miệng, lè lưỡi, liếm một miệng phía trên huyết dịch, nụ cười âm trầm hiển hiện, giang hai tay ra. Học Lạc Thiên động tác, trường kiếm trong tay của hắn cũng bắt đầu chia mở tới, khác biệt là đứng sừng sững ở hắn dưới mũi kiếm quang mang cũng không phải là ngân sắc, mà chính là từng đạo thấu màu đỏ tươi hào quang màu đỏ liên lụy đến sau lưng đông đảo tu luyện giả, chỉ gặp bọn họ sắc mặt chính tại điên cuồng già yếu, cái trán cùng xương gò má nếp nhăn nhanh chóng gia tăng. Muốn nói Lạc Thiên hấp thu chính là tiên giới linh lực, như vậy Khang Lê thì là sử dụng sau lưng tu luyện giả bản thân huyết nguyên chi lực bổ dưỡng ở ngực mấy thanh trường kiếm. Không chỉ như thế, hắn động tác cũng không có như vậy bỏ qua, ngược lại hắn đem đầu mâu nhắm ngay Lạc Thiên sau lưng, vẫn không có động thủ động tiên đế. Thân thể bọn họ đột nhiên biến đến trở nên nặng nề, ra sức chống cự cái này cường hãn hấp lực, thế mà có chút chống cự giống như là tẩm bổ bọn họ phát ra lực lượng đề kháng. Hết lần này tới lần khác có thể tỉnh lại thân thể lực lượng, kể từ đó phát ra càng nhiều. Đối với Khang Lê tới nói đều là một kiện rất không tệ sự tình, cái này một cái biến hóa. Đương nhiên bị Lạc Thiên phát hiện, không kịp hấp thu càng nhiều lực lượng, nổi giận gầm lên một tiếng, dừng tay, giang hai tay ra. Bỗng nhiên nắm tay ầm, oanh, siêu siêu siêu siêu, mấy thanh trường kiếm phá không mà đi, tránh qua từng đạo ngân mang. Quá trễ, Khang Lê nụ cười tựa như là theo trong địa ngục đi tới, giống như ma quỷ thân thể thay đổi, hai tay mở ra, lấy chân vì điểm. Hai tay đại biểu gió xoáy, hơn 10 thanh trường kiếm xoay quanh tại thân thể bên người. Càng chuyển càng nhanh, chỉ là hô hấp ở giữa thời gian. Trường kiếm uốn lượn đã sinh ra một đạo hồng sắc ngút trời vòng xoáy, đương nhiên. Cái này trong nước xoáy đều là sát ý, máu lăn tăn sát ý, một kích này nếu là lan ra, sợ là nơi này tất cả mọi người sẽ làm bị thương vong. Đều không ngoại lệ, Lạc Thiên mắt nhìn đối phương động tác, trái tim bỗng nhiên co quắp một trận thầm. Một cái ma giới ma tôn liền có thể cầm giữ có như thế lực lượng. Vậy phía sau hắn có phải hay không còn có càng sức mạnh cường hãn? Chẳng lẽ thiên muốn diệt ta tiên giới? Không cam lòng khuất phục nội tâm, để hắn nổi giận gầm lên một tiếng. A, ba ba, cho dù song phương lực lượng cách xa, hắn vẫn không có lùi bước, mấy thanh trường kiếm đạp gió mà đi. Hai đạo lực lượng va chạm, thanh thế to lớn, cuồng phong loạn làm, cho tàn nổi lên bốn phía. Sức mạnh cường hãn nhanh chóng lan tràn, hào quang màu bạc tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống bị nhanh chóng thôn phệ. Rất hiển nhiên, bây giờ Lạc Thiên lực lượng cũng không phải là đối phương đối thủ, hai chân sập chỗ. Cắn răng kiên trì, thân thể vẫn như cũ bị cái này sức mạnh cường hãn đẩy ra thật xa. Mặt đất lưu lại hai đạo dấu chân, chịu chết đi. Đắc ý phong hình Khang Lê, đột nhiên hai con ngươi phiếm hồng, lòng sinh sát niệm. Thế mà, ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, chân trời bên ngoài, hai cái đã phương hướng khác nhau, dần hiện ra hai đạo quang mang, một đạo là cùng Lạc Thiên nắm giữ đồng dạng hào quang màu bạc. Đạo tia sáng này chiếu sáng nhất phương thổ địa, điên cuồng đánh tới chớp nhoáng, mà một bên khác, đây là một cái to lớn ánh sáng màu vàng, đạo tia sáng này phía dưới còn có một đạo tử sắc dài nhỏ. Quang mang mang theo kéo đuôi, giống như u linh trôi nổi mà đến, quang mang chưa tới. Người tiếng tới trước, người muốn tìm chết, trước phải điên cuồng, siêu, oanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.